duyên trời đỉnh, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Tống Hân Nhiên nhấc ngọc Phật lên, nhẹ nhàng xoa lên chữ Thanh đằng sau lưng. Đây là thứ mà mẹ đã để lại cho cô, nhưng mãi đến lúc này cô vẫn không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Giá như ông nội vẫn còn sống. Đang lúc buồn bã, giọng nói ấm áp của Giả Vũ Đình vang lên từ phía sau. Em sao thế? Không thích quần áo sao? Tống Hân Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang đứng thẳng người ở đó, cô kinh ngạc hỏi. Anh tự lên lầu à? Giả Vũ Đình mỉm cười gật đầu. Gần đây anh vẫn luyện tập để hôm nay có thể cho em một bất ngờ. Nhưng nếu không chống nạng thì không đứng lâu được. Tống Hân Nhiên vội vàng đỡ anh ta ngồi xuống một bên. Chúc mừng anh nha, không bao lâu nữa là có thể đi đứng bình thường rồi. Chúng ta cùng vui, có thể nói là song hỷ lâm môn nữ kìa. Nụ cười của Tống Hân Nhiên hơi cứng lại một chút, đáy mắt Giả Vũ Đình sâu thẳm, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Anh ta nhìn thấy khối ngọc trong tay cô, thì ra em thích ngọc à, ngoài nhẫn ra anh vẫn chưa tặng em trang sức nào hết, đợi đi đăng ký kết hôn về, chúng ta cùng nhau đi chọn một bộ trang sức bằng ngọc. Tống Hân Nhiên xoa khối ngọc trong tay. Không cần đâu, em không hay đeo trang sức, ngọc bội này là do ông nội để lại cho em, ông còn nói đây là do mẹ ruột của em để lại. Giọng Giả Vũ Đình dần ấm áp hơn. Vậy em đã có tin tức gì về bà ấy chưa? Tống Hân Nhiên lắc đầu. Giả Vũ Đình ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Anh có quen vài người bạn chơi ngọc, họ rất hay nghiên cứu về những thứ này. Để khi nào có cơ hội, anh thử nhờ họ xem thử xem, biết đâu lại có thể tìm ra nguồn gốc của ngọc Phật này. Tống Hân Nhiên thất vọng nói. Vô ích thôi, trước đây em cũng đã hỏi các chuyên gia liên quan đến phương diện này rồi nhưng không có chút thông tin hữu ích nào cả. Cứ hỏi thêm xem sao, dù sao hỏi thêm mình cũng chẳng mất mát gì mà. Giả Vũ Đình nắm tay Tống Hân Nhiên, trìu mến nói. Hân Nhiên, nếu em yên tâm thì hãy giao nó cho anh, để anh mang đi hỏi giúp em. Tống Hân Nhiên cắn môi, xoay người lôi ra những tấm ảnh cũ của mẹ cô. Hôm nay bọn họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Làm xong giấy chứng nhận kết hôn thì đã là một gia đình theo đúng nghĩa rồi, còn có gì để không yên tâm chứ. Cô đưa ảnh chụp cùng Ngọc Phật cho anh ta. Vậy thì phiền bạn anh rồi. Giả Vũ Đình cưng chiều, dịu dàng nhéo gò má của cô. Anh là ai chứ? Anh là chồng em đó, là người muốn đi cùng em cả đời. Bạn anh cũng chính là bạn em, phiền với không phiền gì chứ. Giọng anh ta hơi khàn, ý tứ sâu xa cảnh cáo. Về sau còn khách sáo như vậy là anh phạt em đấy. Tống Hân Nhiên đỏ mặt, vội vàng cầm đồ vào phòng chứa quần áo. Thu dọn đồ đạc xong, cả hai xuống nhà. Cách chương.